Đao kiếm thần hoàng, chương 1292. Hạo ca ca hãy mau rời khỏi đây. Góc truyện audio.com, Tô Thanh cười nói, ta chưa từng gặp thành thị nào sáng sủa, sạch sẽ như vậy, ở tại đây rất thoải mái. Tô Thanh than thở, nói thật là ta hâm mộ yêu dân tại đây. Ha ha ha ha ha ha. Tòa chân hoàng thành này là chúng tốn 3 năm, tập hợp sức mạnh ngàn vạn yêu tộc xây dựng lên. Quỷ Nhiêu yêu vương đắc ý nói, ta dám bảo đảm toàn bắc vực không, dù là nguyên vô tận đại lục cũng không tìm ra thành thị thứ hai sánh bằng chân hoàng thành. Đinh Hạo gật đầu, không thể không thừa nhận điều này. Trong thời gian bôn ba tu luyện, anh dũng chiến đấu ngẫu nhiên suy nghĩ đến điều này, lợi dụng ký ức địa cầu kiếp trước cải tạo ra sơn môn vấn kiếm tông hoàn toàn mới. Nhưng Đinh Hạo quá bận rộn, không có cả thời gian để thở nên không rảnh làm. Bây giờ thứ trong tưởng tượng của Đinh Hạo do một vị tồn tại bí ẩn trong lĩnh vực yêu tộc nhiều người cho rằng đất hoang dã thực hiện gần như hoàn mỹ. Tiên Hoàng Đại Thánh ẩn giấu bí mật gì? Đang lúc Đinh Hạo thắc mắc thì có chân hoàng vệ chạy lại báo cáo tiệc tối đón gió đã chuẩn bị xong. Đinh Hạo mừng rỡ, vừa lúc trong tiệc tối có lẽ Đinh Hạo sẽ gặp chí tôn yêu tộc bí ẩn này, có thể thăm dò manh mối. Đinh Hạo hơi mong chờ, không lẽ nào Tiên Hoàng Đại Thánh là một người xuyên qua? Đám người Đinh Hạo gật đầu, đệ tử Vấn Kiếm Tông, hai cường giả Mục Thần Yêu Vương, Quỷ Nhiêu Yêu Vương đi theo chân hoàng vệ hướng tới thần điện ngay trung tâm chân hoàng thành. Tô Thanh là nữ nên có trực giác sâu sắc, sớm phát hiện vẻ mặt Đinh Hạo kỳ lạ nhưng không biết tốt xấu thế nào. Tô Thanh lén truyền âm cho bốn vị sư huynh đệ khác cảnh báo mọi người sẵn sàng đề phòng. Hoa Ma Kiếm tức giận quát lớn, thả ta ra, ngươi rốt cuộc là ai? Mau buông ta ra, nhưng một con hỏa long thô cỡ ngón tay trói người Hoa Ma Kiếm lại, gã không thể phát huy chút sức mạnh. Hỏa Quân cười híp mắt nhìn Hoa Ma Kiếm im lặng. Tuy Hỏa Quân bị thương nặng lúc đánh nhau với Tiên Hoàng Đại Thánh nhưng dù gì là cường giả thần cảnh, chỉ cần một ngón tay là dễ dàng bắt hậu bối như Hoa Ma Kiếm. Cố Tinh Nhi cũng bị trói. Cố Tinh Nhi bình tĩnh nói, tiền bối cần gì làm khó người ta. Hỏa Quân cười to bảo, trung tâm sư môn là đúng nhưng quá ngu, tiểu tử này óc thể chất Nam Minh Ly Hỏa, Diệt Tuyệt Kiếm Tông gì đó không hiểu của quý, không có nhân tài dạy dỗ, hoàn toàn chính là phí của trời. Hắn đi theo ta, ta sẽ dạy pháp môn mở ra lực lượng huyết mạch cho hắn, kích phát huyết mạch thượng cổ, khi đó vào thần cảnh không thành vấn đề. Nếu cơ duyên của hắn tốt, rất có thể tương lai không chỉ thành thần. Ha ha ha ha ha ha, chuyện này quan trọng liên quan đến đạo thống của ta, hôm nay hắn đồng ý cũng được, không đồng ý cũng phải đồng ý. Thả ta ra, đồ quái vật, ta không muốn làm đồ đệ của ngươi, mau buông ta ra. Hoa Ma Kiếm là tâm tính thiếu niên, nếu Hỏa Quân dịu giọng khuyên nhủ không chừng gã sẽ đắn đo một chút. Bây giờ Hỏa Quân mạnh mẽ bắt ép, Hoa Ma Kiếm cũng cứng đầu lên kiên quyết không đồng ý. Dây thừng hỏa long xiết người Hoa Ma Kiếm càng lúc càng chặt như sắp cứa vào thịt, gã cảm giác có ngọn lửa vô tận nhập vào người, ruột gan phèo phổi sắp bị đốt cháy. Hỏa Quân mỉm cười nói, nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời ta thì ta sẽ giết tiểu nha đầu này. Hỏa Quân chỉ vào Cố Tinh Nhi, Hoa Ma Kiếm tức giận quát, ngươi dám, thằng già này. Hỏa Quân chỉ một cái, một hỏa diễm long hiện ra trên đầu. Góc truyện audio.com, Cố Tinh Nhi, hỏa long thấp xuống một chút là thiếu nữ xinh đẹp sẽ bị đốt thành tro. Hoa Ma Kiếm giật mình, vội vàng chịu thua, dừng tay, ngươi, ta, ngươi đừng giết Tinh Nhi tỷ tỷ ta, có gì từ từ nói. Hỏa Quân vẫy tay một cái, hỏa long nhập vào lòng bàn tay. Hỏa Quân cười nói, tiểu tử ngươi miệng phục nhưng lòng không phục. Thôi, chỉ cần ngươi kế thừa truyền thừa Nam Minh Ly Hỏa đạo của ta thì có gọi là sư phụ hay không cũng chẳng sao. Hỏa Quân dứt lời vung tay lên, ánh lửa bao phủ Hoa Ma Kiếm, Cố Tinh Nhi. Ba người biến thành luồng sáng bay lên trời, mang các ngươi về thần đình trước, ta phải trị thương. Khiến Đinh Hạo thất vọng là trong tiệc tối đón gió không thấy Tiên Hoàng Đại Thánh, theo Kim Chuẩn Yêu Vương nói thì thánh chủ yêu tộc còn đang bế quan. Mỗi lần thánh chủ điện hạ bế quan thời gian gần như nhau, theo quy luật trước đó thì tối nay nên xuất quan, nhưng... Kim Chuẩn Yêu Vương xin lỗi, lão nhân ra bế quan, chúng ta không dám quấy rầy, mong thánh tử điện hạ thứ tội. Đinh Hạo nhìn ra được Kim Chuẩn Yêu Vương không nói dối. Tuy trong lòng Đinh Hạo sốt ruột nhưng vẫn gật đầu cười nói. Không sao, giải ngữ vẫn chưa trở về. Kim Chuẩn Yêu Vương vội đáp. Chiến sự phía nam hơi căng thẳng, mãi khi mặt trời lặn thánh nữ điện hạ mới hạ gục kẻ địch, chắc bây giờ đang trên đường đi, rất nhanh sẽ trở về. Đinh Hạo không nói gì thêm, Đinh Hạo đến Tiên Hoàng Cung chủ yếu là muốn hợp tác cùng nhau đối kháng thần ân đại lục xâm nhập. Thứ hai là Đinh Hạo muốn nhìn nơi Tạ Giải Ngữ sinh hoạt, giải mở bí ẩn trên người nàng và Tiên Hoàng Đại Thánh. Bởi vì các dấu hiệu biểu hiện có một số việc liên quan đến Đinh Hạo. Tiên Hoàng Cung là một trong các thế lực đứng đầu Bắc Vực, nếu hợp tác với Tiên Hoàng Cung cộng các tông môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông, tin tưởng khi những thủ lĩnh Thần Ân Đại Lục buông xuống thì nhân loại Vô Tận Đại Lục có sức chiến đấu. Sau khi đến Chân Hoàng Thành, Đinh Hạo càng muốn liên hợp với Tiên Hoàng Cung, bây giờ hắn chắc chắn rằng nếu cứ phát triển thế này thì sẽ có ngày Tiên Hoàng Cung trở thành thế lực yêu tộc mạnh nhất Bắc Vực. Dù là thế lực nổi danh lâu năm như Yêu Thần Cung, Tiên Yêu Điện cũng không thể sánh bằng Tiên Hoàng Cung. Bây giờ Đinh Hạo chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng Tiên Hoàng Đại Thánh sớm bế quan xong, Đinh Hạo không có nhiều thời gian tiêu hao tại đây. Tình hình Vô Tận Đại Lục càng lúc càng ác hóa, lực lượng Thần Đình Phương Đông đã xuất hiện và liên minh với Tình Xuyên Điện, đây là dấu hiệu không tốt lành gì. Điều Đinh Hạo lo lắng là thế lực Vô Tận Đại Lục biến chất kết hợp với Thần Ân Đại Lục, đây sẽ là tai họa lớn với sinh linh Vô Tận Đại Lục. Tiếng ca múa vang vẳng trên đỉnh tòa lầu. Đây là kiến trúc cao nhất Chân Hoàng Thành, phong cách hiện đại thanh thoát. Yêu văn cầu thang lên xuống chớp mắt là đến tầng cao nhất. Không gian rộng cỡ sân phong, bốn phía có đèn yêu văn chiếu sáng, thứ này có thể hấp thu năng lượng triều tịch trong thiên địa chiếu sáng, như động cơ vĩnh hằng. Kiến trúc lộng lẫy, bóng đêm mê người, vầng trăng sáng như miếng ngọc to treo trên đầu mọi người. Đám người Tô Thanh thấy cảnh đẹp như vậy thì hơi hưng phấn. Mười yêu vương, kim chuẩn yêu vương, các cường giả yêu tộc có quyền trong Chân Hoàng Thành đầu xuất hiện tại đây. Quy cách tiệc tối rất cao, đủ thấy Chân Hoàng Thành cực kỳ chú trọng thánh. Góc truyện audio.com, từ điện hạ Đinh Hạo, ăn uống linh đình, bóng có luồng sáng từ xa bay tới. Ánh sáng như phượng hoàng rạch phá trời đêm, vô cùng rực rỡ, bóng người trong luồng sáng xuyên qua vòng phòng hộ cao ốc đáp xuống tầng cao nhất. Đinh Hạo mỉm cười đứng dậy, các yêu tộc đều quỳ xuống, đồng thanh kêu lên. Tham kiến thánh nữ điện hạ, Tạ Giải Ngữ rốt cuộc xuất hiện, so với thánh tử điện hạ Đinh Hạo trên danh nghĩa mấy năm thì thánh nữ Tạ Giải Ngữ phần lớn sinh hoạt trong Chân Hoàng Thành càng được cường giả yêu tộc hoan nghênh. Địa vị của Tạ Giải Ngữ trong cảm nhận yêu tộc Chân Hoàng Thành rất cao. Tạ Giải Ngữ trông thấy Đinh Hạo cười khúc khích bước tới gần. Hạo ca ca, đây là lần đầu tiên Đinh Hạo đến Chân Hoàng Thành, Tạ Giải Ngữ có cảm giác rất lạ, như thể người thương đến nhà mẹ đẻ cầu hôn. Ít nhất điều này nói lên địa vị của Tạ Giải Ngữ trong lòng Đinh Hạo. Tạ Giải Ngữ không phải loại nữ nhi rụt rè, nàng sát phạt quyết đoán nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, khó nén nỗi lòng hưng phấn. Đinh Hạo nắm tay Tạ Giải Ngữ, hình ảnh này làm nhiều yêu tộc tài tuấn trẻ tuổi nát lòng. Mấy năm nay địa vị của Tạ Giải Ngữ trong Tiên Hoàng Cung chỉ đứng sau Tiên Hoàng Đại Thánh, nhiều lần nam chinh bắc chiến vì Tiên Hoàng Cung, đối kháng với yêu tộc thế lực nhân loại khác lập chiến công hiển hách. Tạ Giải Ngữ nhiều lần xoay chuyển tình thế, khuôn mặt đẹp vô song, ở trong lòng yêu tộc Tiên Hoàng Cung thì nàng là nữ thần bách chiến bách thắng. Nhiều thiên tài yêu tộc muốn theo đuổi Tạ Giải Ngữ, nhưng không ai dám mở miệng. Một mặt là khí chất cao quý, địa vị cao cao tại thượng của Tạ Giải Ngữ, mặt khác là sớm có tin đồn nữ thần đã có người trong lòng, cũng là một nhân vật tuyệt thế rung động Bắc Vực. Hôm nay trông thấy nữ thần cao quý, lạnh lùng lộ vẻ e dè trước mặt nam nhân khác, nhiều thiên tài yêu tộc biết đời này đừng hy vọng gì nữa. Các tiếng hoan hô như sóng thần vang lên, Tạ Giải Ngữ xuất hiện làm tiệc tối nóng lên, vô số cường giả yêu tộc có thực quyền đều chạy tới chào hỏi nàng, thái độ cực kỳ cung kính. Nhìn ra được địa vị của Tạ Giải Ngữ rất cao, nắm giữ thực quyền Tiên Hoàng Cung, mạnh hơn thánh tử điện hạ Đinh Hạo hữu danh vô thực nhiều. Đối phó xong các nhân vật, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Đinh Hạo hỏi nhỏ bên tai Tạ Giải Ngữ, Giải Ngữ tiểu Đinh Đinh đâu? Biểu tình Tạ Giải Ngữ buồn bã nói. Đinh Đinh đã chết, cái gì? Đinh Hạo ngạc nhiên, không thể tin điều mình nghe được. Tuy thời gian dài không thấy Đinh Đinh xuất hiện bên cạnh Tạ Giải Ngữ, nhưng Đinh Hạo cứ nghĩ là vì nữ hài tử trưởng thành ở lại Tiên Hoàng Cung, không ngờ. Đinh Hạo hỏi, có chuyện gì? Vẻ mặt Tạ Giải Ngữ buồn bã. Trong bí cảnh chiến đấu ta không bảo vệ nàng được. Tạ Giải Ngữ rất đau lòng, nàng không muốn nói nhiều. Đinh Hạo không tiện hỏi tiếp, an ủi Tạ Giải Ngữ mấy câu. Trong đầu Đinh Hạo nhớ lại nữ hài tử trưởng thành sớm hay cười tâu che giấu nhiều bí mật. Lúc trong Vấn Kiếm Tông, chỉ có Đinh Đinh là kiềm được đại ma vương Tà Nguyệt. Búp bê đáng yêu đó đã chết, thật là thế sự vô thường. Đinh Hạo lại nghĩ đến đại ma vương Tà Nguyệt. Sau khi kết thúc trận chiến tiên khí ở Lạc Thánh Sơn Mạch, Đinh Hạo nhiều lần tìm kiếm manh mối trong phế tích ôm chút hy vọng cuối cùng. Đinh Hạo muốn tìm đại ma vương Tà Nguyệt dù là cái xác cũng. Góc truyện audio.com, tốt tiếc rằng không có gì hết. Bây giờ Đinh Hạo vẫn không rõ ràng biển máu trong chiến trường Hoàng Kim có ý nghĩa gì, có chẳng là không gian khác. Đinh Hạo tốn giá lớn đi Thiên Tính Hiên, địa thị các hỏi thăm nhưng không có manh mối gì. Hy vọng duy nhất của Đinh Hạo là thiên cơ biển kỳ thạch. Nếu thiên cơ biện kỳ thạch tìm ra chủ nhân mới, mời kẻ đó tính dùm, có lẽ sẽ biết đại ma vương Tà Nguyệt sống chết ở đâu. Vốn là yến hội thư giãn nhưng vì Đinh Hạo hỏi vấn đề về Đinh Đinh mà trở nên nhạt nhẽo. Tạ Giải Ngữ bóp chặt tay Đinh Hạo. Đinh Hạo ngẩn người, thấy Tạ Giải Ngữ nháy mắt với mình rồi nắm tay hắn, rời khỏi tầng cao nhất tòa lầu. Hai người đi qua hành lang trải ra thảm đỏ xuống dưới. Các cường giả yêu tộc nhìn theo Đinh Hạo Tạ Giải Ngữ rời đi. Một số thiên tài yêu tộc sớm thầm thương Tạ Giải Ngữ cảm thấy nóng nảy, muốn giết người. Nữ thần nắm tay nam nhân khác rời đi, ai biết bọn họ đi đâu, làm gì. Nghĩ đến Tạ Giải Ngữ dịu dàng như nước trong ngực Đinh Hạo là lòng các thiên tài yêu tộc nhỏ máu. Mở cánh cửa dày đặc yêu văn, Tạ Giải Ngữ mang Đinh Hạo lên tầng cao nhất cao ốc. Pha lê huyền tinh thạch trong suốt như nước, đứng bên cửa sổ có thể nhìn xuống nguyên chân hoàng thành. Đây là một tòa thành thị đèn đuốc sáng trưng, đặc biệt vào buổi tối cực kỳ đẹp. Tạ Giải Ngữ sốt ruột nói nhỏ vào tai Đinh Hạo, "Hạo ca ca hãy mau rời khỏi đây." Đinh Hạo ngây người, "Cái gì?" Tạ Giải Ngữ giơ tay, một luồng sáng chân hoàng bắn ra kích phát trận pháp yêu văn ngăn cách bên ngoài, nàng lấy bốn tinh thể đơn giản như hòn đá ra khỏi chữ vật giới chỉ xảo diệu tổ hợp lại kích phát năng lượng bên trong. Cánh cửa truyền tống lửa đỏ bỗng nhiên mở ra, "Mau rời khỏi chân hoàng thành." Mặt mày Tạ Giải Ngữ có thể che giấu lo lắng, vội vàng nói, "Thánh chủ muốn nhốt Hạo ca ca, ta không thể thuyết phục nàng. Đây là truyền tống trận bí ẩn, Hạo ca ca hãy mau đi qua nó rời khỏi đây, nếu không thì Hạo ca ca vĩnh viễn không thể rời khỏi chân hoàng thành nữa." "Thánh chủ muốn nhốt ta?" Đinh Hạo nhíu mày hỏi, "Tại sao?" Tạ Giải Ngữ vội la lên, "Trong một lúc không nói rõ được, Hạo ca ca đi trước đi, nếu chậm chút bị thánh chủ phát hiện thì Hạo ca ca sẽ không đi được." Ít khi nào Tạ Giải Ngữ lộ biểu tình hoảng hốt như vậy, có lẽ vì quan tâm sẽ bị loạn. Đinh Hạo nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt chỉ biết lo cho mình, ngần ngừ giây lát hắn lắc đầu. Đinh Hạo nói, "Tiểu Ngữ, ta không thể rời đi, nhóm Tô Thanh còn ở đây, nếu ta đi thì bọn họ làm sao?" Tạ Giải Ngữ nói ngay, "Ta sẽ bảo vệ an toàn cho bọn họ, Hạo ca ca cứ yên tâm." Đinh Hạo mỉm cười vén tóc mai rối ra sau tai Tạ Giải Ngữ. Đinh Hạo dịu dàng nói, "Lần này ta đến là vì tìm Tiên Hoàng Đại Thánh, có chuyện rất quan trọng cần ban nên chưa thể đi được." "Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa nếu ta thật sự không từ mà biệt Tiên Hoàng Đại Thánh giáng tội xuống thì nàng sẽ bị phạt đúng không? Nàng làm như vậy tương đương với trái ý Tiên Hoàng Đại Thánh, chắc chắn sẽ chọc tức Tiên Hoàng Đại Thánh." Tạ Giải Ngữ ngây người, giây sau nàng từ từ lùi lại, bỗng nở nụ cười quái dị, thanh âm trở nên xa lạ. Cách chương.